Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết, Nai hưng phấn, bày lạnh, sau đó sẽ nói tả tả, là tạ tạ chứ. Còn có, còn đói bụng nữa, hai cậu nhóc tranh nhau nói khiến cho Oa Oa thiếu chút nữa kể ngất. Câu này chuẩn nhất. Thai, Nai, người đàn ông phía trước nghe được tiếng cười liền, nhẹ giọng gọi con. Ba người cả kinh che miệng lại, vẫn hiện không được buồn cười. Oa kéo hai đứa nhóc chỉ về phía trước. Thay mở miệng trả lời, không có gì, chúng con đang giỡn. Dạ đúng, chúng con đang giỡn. Nai cười phụ họa, nghe được con trai trả lời, người cha điện cha an tâm, không hỏi nhiều nữa. Ba người trên giường cười thành một đoàn, vừa ăn gà chiên vừa tám chuyện. Bên ngoài trời xanh vạn dặm không một bóng mây, mặt trời kiêu ngạo ra sức tỏa nắng. Bên trong xe lại cười không ngừng, ngoại trừ gà chiên cùng coca. Còn có hơi mát phả ra từ điều hòa, cộng thêm hai cậu nhóc xinh đẹp, đáng yêu dư sức đi đóng quảng cáo. Đại du lịch này thật là hạnh phúc. Oa cùng hai cậu nhóc lôi xe đồ chơi mới nhất ra chơi. Nhiều ngày như vậy cô mới cảm thấy hôm nay mình không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ lạ sao lại yên lặng thế này. Đến giữa trưa Alex chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng cười. Nhưng nửa giờ sau hai đứa liền trở nên im lặng. Trời mệt nên lăn ra ngủ rồi sao? Bình thường hai đứa nhóc con này luôn bám lấy phía sau anh. Hôm nay lại sao lại cứ núp ở phía sau xe? Mà thấy mặt trời chiều ngả về tây. Alex nhìn thời gian đã đến thị trấn tiếp theo. Anh đưa xe vào bãi đỗ sau đó về phía sau xem xét. Đúng như anh nghĩ, hai nhóc con đã mệt nắm lăn ra giường mà ngủ. Nhưng đồ ăn vặt rác đồ chơi lúc trước đều để bừa bãi nay được dọn ngăn nắp. Hai đứa nhóc này có gì đó mờ ám. Như sợ đánh thức hai đứa nhóc, anh không bật đèn. Ngồi vào bên giường, ẵm Nai sắp lăn xuống giường, để vào bên trong. Đắp chân lại cho Thai, sau đó xoay người cầm lấy túi rác. Nhưng vừa mới đứng dậy lại thấy Nai giật chăn sang phía mình. Anh nhíu mày, kéo chăn lại giúp cho Thai rồi mỉm cười hài lòng. Chuyện thần kỳ gì đang xảy ra? Phía kia có một cái gì đó trổ mền to tướng. Anh chăm chú nhìn thấy nó lại nhúc nhích, anh sửng sốt. Tưởng là Thai và Nai đang ôm chặt lấy Thai bất động. Anh đá đá cái thứ đó, cái kia lại nhúc nhích một cái, anh giật mình. Đã bay cái kia xuống giường. Phanh, vật kia rơi xuống đất rất nhanh một tiếng la vọng ra. Ui da. Anh lấy súng ra phòng thân, tia chớp bay qua giường lớn, một cước ngăn chặn thắt lưng đối phương. Hai tay nắm chặt súng lục, họng chỉ thẳng vào cái ót người nọ. Đừng nhúc nhích. Anh mở miệng cảnh cáo, Kha Giả Oa nổ mơ nở tỉnh. Cho dù cú đào kia không làm cô tỉnh lại, thì hiện tại cũng bị anh dọa cho đến tỉnh. Cô ngoan ngoãn ghé vào thảm, hai tay mở ra. Nhỏ nhỏ nói, ok tôi không nhúc nhích. Nói thật, bị anh kiềm chặt như thế, cô có muốn nhúc nhích cũng không được. Phụ nữ. Alex nhíu mày, đưa tay mở chốt đèn. Bên trong xe lập tức sáng hẳn lên. Từ từ, di chuyển lại đây. Anh lạnh giọng bảo. Anh, tôi rất muốn. Oa Oa cười gượng hai tiếng. Nhân chân anh đang dẫm lên thì tôi sao đi được. Anh nghe vậy rời chen đi. Oa Oa nhẹ nhàng thở ra. Vì sợ kích động đến anh, cô theo lời chậm rãi xoay người, sau đó cố gắng nở nụ cười vô tội nhất, đáng yêu nhất xấu hổ nói. Hai, xin chào, đã lâu không gặp, ha ha. Là cô. Nghe thấy mặt cô anh sửng sốt. Cô vào đây làm gì? Này. Oa Oa vươn một ngón trỏ chậm rãi để họng súng nhắm lên đỉnh đầu cô qua một chút, cười gượng nói. Nói ra dài lắm. Anh lạnh lùng tiếp tục chĩa súng vào đầu cô. Này, anh làm thế thì làm sao mà tôi nói được? Oa Oa lại lần nữa vươn một cây ngón trỏ chậm rãi để nó ra, tiếp tục cười gượng. Tôi sợ nói ra anh sẽ không tin. Alex hí mắt nhíu mày nhưng không có đem họng súng hướng về đầu cô. Chuyện này, lúc trưa sau khi tôi xuống xe, cô biết mình cứ cười cười thoạt nhìn nhất định là ngu ngốc, nhưng nếu nói ra hết mọi chuyện thì càng giống như kẻ ngu hơn. Mà hai đứa nhóc có thể giúp cô kia lại ở phía sau ngủ say sưa. Vì thế trước tình thế này cô chỉ có thể cười, tìm một lý do. Tôi phát hiện ra mình bị rớt đồ ở đây. Cái gì? Mà người đàn ông không chút thay đổi mở miệng. À, là ví tiền. Oa Oa cười gượng. Ví tiền? Anh nhìn cũng biết được cô đang nói dối, mắt nhíu lại, hai ngón tay nhếch nhếch, ý bảo cô đứng lên. Oa Oa chạy nhanh đứng lên, Alex xoay người túm túi đồ của cô hướng về phía trước. Cô thấy thế nhanh chóng cầm giày vải ngoan ngoãn đến phía phòng khách. Anh em cửa mở ra, sau đó mở cửa xe, quăng túi xe của cô xuống dưới. Này, cô kháng nghị ra tiếng, ôm giày vải vội vàng chạy xuống nhặt túi sách lên. Trở về nói với ông già ấy, tôi sẽ không cười cô hoặc người phụ nữ nào khác. Tôi đối với việc tài hôn không có hứng thú, mà ông đừng làm cái trò hề này nữa. Anh nghiêm mặt nói xong, không cho cô cơ hội phản ứng. ngay một tiếng liền cửa xe đóng lại. Anh nghe một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net